em có thể sẽ không yêu anh. Chương 29, ngày 27, gocchuyenaudio.com. Sau khi đôi tay được giải thoát, những chuyện còn lại đều trở nên đơn giản hơn nhiều. Đồng Bình lần mò đến công tắc bật đèn, sau khi đèn sáng mới phát hiện quả thực là tầng hầm này rất lớn, nhưng dường như không có đồ vật linh tinh nào, chỉ có vài cái ghế nhựa ở một góc dưới mặt đất còn có một chiếc chăn bông, ngập tràn hơi thở thiếu nữ. Đồng Bình liếc mắt nhìn cái chăn bông một cái, nhanh chóng bước lên thang lầu. Sau đó phát hiện cửa tầng hầm đã bị khóa bên ngoài. Chết tiệt, Đồng Bình thầm mắng, đang lo lắng phải làm gì thì nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Động tác hắn chậm lại, cẩn thận lắng nghe tiếng động bên ngoài. Leng keng, đúng là tiếng chuông cửa. Ở đây có người, Đồng Bình dùng hết sức mới phát ra được âm thanh có lẽ là to nhất từ lúc chào đời đến giờ, dùng tay đập mạnh lên cửa tầng hầm. Mau tới cứu người. Lương Bình thấy trong nhà an tĩnh, lại còn không có ánh sáng nên cũng không ôm hy vọng Vũ Tuệ đã trở về nhà, nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng mà ấn chuông cửa, hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Hiện tại hắn khẩn thiết nhìn cửa nhà Vũ Tuệ, muốn xác nhận tình huống của cô, nhưng đối với nơi mà Vũ Tuệ muốn tới, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn mất mát lại có chút kinh hoàng phát hiện, mặc dù hắn giống như tên biến thái lén lút theo dõi cô lâu như vậy, nhưng đối với cô, hắn lại dường như hoàn toàn không biết gì. Hắn ấn chuông cửa, với hy vọng có thể được đáp lại, nhưng không hề nghĩ đến, đáp lại hắn không phải Vũ Tuệ mà là một người khác. Anh trai đã mất tích suốt một ngày của hắn, Đồng Bình. Đầu óc Lương Bình trống rỗng hoàn toàn, từ lúc hắn xác nhận âm thanh người bị nhốt ở dưới tầng hầm thuộc về Đồng Bình, đến khi hắn từ cửa sổ phòng Vũ Tuệ chui vào tìm thấy chìa khóa, mở khóa cửa, nhìn thấy Đồng Bình chật vật đi ra, trong thế giới của hắn hoàn toàn trống rỗng và yên tĩnh. Hắn không thể tự hỏi cũng không biết bản thân nên làm gì, giống như sự yên bình trước khi bão táp ập đến. Đồng Bình cũng không nghĩ tới, người thả hắn lại chính là em trai mình, như vậy cũng đúng lúc. Hắn bước nhanh tới tủ lạnh, từ bên trong lấy ra một bình nước thủy tinh, vặn ra uống ừng ực hết cả nửa bình, sau đó quay sang vươn tay về phía Lương Bình mặt đang tái nhợt nói. Đưa di động của em cho anh mượn chút, để làm gì, đương nhiên là để báo án. Báo án, không được, Lương Bình như giật mình nói. Hô hấp của hắn có chút dồn dập, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đồng Bình. Nhất định là có gì đó hiểu lầm, Vũ Tuệ không có khả năng. Sao cứ phải tự lừa mình dối người như vậy, chẳng lẽ anh mày lại đi lừa em trai mình sao? Anh mày là tự đem mình nhốt ở dưới tầng hầm đó hả? Mau nhìn dấu vết trên tay chân anh xem, nhiêu đó không đủ để mày nhìn rõ bộ mặt thật của con bé sao? Đồng Bình vô cùng nghiêm túc, hắn cũng không nghĩ sẽ gặp phải loại chuyện như thế nào, em trai của mình luôn sống thanh tâm quả dục, khó khăn lắm mới thích một người, kết quả người kia từ khi bắt đầu, đến cái tên cũng là giả. Nhưng mà sự thật chính là như thế, hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng cho em trai hắn thấy rõ ràng mọi chuyện nhân lúc còn sớm, giải thoát cho thứ tình cảm giả dối này. gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Lương Bình không thể nào tiếp thu nổi, hắn không tin Đồng Bình nói, hắn dùng sức bắt lấy tay Đồng Bình, khẩn cần anh trai hắn không cần báo cảnh sát, dùng tư thái yếu ớt mà trước nay Đồng Bình chưa từng thấy, đôi mắt trước kia luôn lạnh nhạt bình tĩnh hiện tại gấp đến nổi hơi hơi đỏ lên, đến thanh âm cũng mang theo phần run rẩy. Cầu xin anh, nhất định là có gì đó hiểu lầm, nhất định cô ấy có điều gì bất đắc dĩ mới có thể như vậy. Anh ơi, em cầu xin anh, em trai hắn từ nhỏ đã yêu tú lại vô cùng kiêu ngạo, chưa từng cầu xin hắn cái gì. Đồng Bình có chút đau lòng, tâm tình phức tạp mà nhìn Đồng Bình, nói. Đưa di động cho anh, tạm thời anh sẽ chưa báo, nhưng anh phải gọi điện thoại cho cấp trên, nếu không anh đã mất tích cả một ngày, nếu bên đó phát hiện ra điều không thích hợp sẽ tra ra những chuyện hôm qua anh đã làm, cũng không cần anh mày phải nói, bên đó cũng sẽ phát hiện ra thân phận của Vũ Tuệ có vấn đề. Đồng Bình nói không sai, khi hắn gọi điện cho cấp trên cũng vừa định đi tra số thẻ căn cước trên tay, nhận được điện thoại của Đồng Bình mới dừng lại, sau đó la mắng Đồng Bình một trận. Đồng Bình bị mắng đến mặt mày xám ngắt, một bên ứng phó có lệ với tiền bối, một bên nhanh chóng tìm kiếm trong nhà. Dựa theo những gì Lương Bình nói, Vũ Tuệ đột nhiên chặt đi, làm Lương Bình không có chút manh mối nào, vậy chỉ có thể ở trong căn phòng này tìm kiếm một chút, nhìn xem có tìm ra được manh mối nào hay không. Rốt cuộc theo như những gì hắn phỏng đoán, Vũ Tuệ đã sớm có mưu đồ, nếu có mưu đồ từ trước, như vậy ở nơi cư trú lâu ngày nhất định sẽ để lại manh mối. Đồng Bình ở trong phòng ngủ của Vũ Tuệ thấy được chiếc lịch bàn, mặt trên tô đỏ thẫm vào ô, ngày 27. Vô cùng chói mắt, đồng thời hắn mở máy tính của Vũ Tuệ, ở trên phát hiện một icon kỳ quái, vừa mở ra thì thấy hiển thị 4 bản đồ, trên bản đồ có một điểm đỏ cùng 5 điểm vàng, mà điểm đỏ kia hiện tại đang chậm rãi di chuyển. Đây là GPS định vị. Đồng Bình lập tức kết thúc trò chuyện cùng với cấp trên, mang máy tính chạy xuống dưới lầu, cùng lúc đó Lương Bình nghe theo lời anh trai hỏi thăm xem Thanh Nãi đã trở về hay chưa cũng đã hỏi xong và quay lại. Đồng Bình hướng Lương Bình gọi, mau mau mau, Đồng Bình nhìn một loạt xe ở ven đường cuối cùng tìm được chiếc xe của mình, mở cửa cùng Lương Bình một ngồi ghế điều khiển, một ngồi ghế phụ, điều khiển xe, nhanh chóng đi về phía mà điểm đỏ đang di chuyển. Lương Bình, em vẫn tin tưởng Vũ Tuệ sao? Đồng Bình dẫm chân ga, vượt đèn đỏ nói. Nữ sinh tên Thanh Nãi kia đã nói rồi đi, gắn máy định vị lên người còn viết thư đe dọa cho cô ta. Sắc mặt Lương Bình vẫn tái nhợt như cũ, giống như đã bình tĩnh hơn. Nghe thấy Đồng Bình hỏi, hắn gật gật đầu, em cùng Vũ Tuệ mới quen biết được bao lâu mà tin tưởng nó như vậy. Em biết không, trừ phi Vũ Tuệ không làm ra chuyện gì quá đáng sợ, nếu không ngày mai chính là ngày anh bị cắt chức điều tra, đồng thời cũng đã có người bị hại. Đồng Bình nói, sau đó nhớ tới thầy mình cũng đã từng nhắc nhở bản thân. Thầy hắn nói, cậu không thích hợp trở thành hình cảnh, tâm tính dễ dàng bị tình cảm làm ảnh hưởng, không thể vô tư vì nhân dân mà cống hiến. Nếu có một ngày người nhà cậu cùng một người xa lạ bị bắt cóc, kẻ bắt cóc nói cậu chỉ được chọn một người, nhất định cậu sẽ ưu tiên chọn người nhà của cậu. Cocchuyenaudio.com Cho nên tuy rằng hắn tốt nghiệp thành tích xuất sắc nhưng vẫn luôn không được trọng dụng, khi những bạn học khác bộc lộ tài năng thì hắn vẫn chỉ là một cảnh sát bình thường, còn bị luân chuyển từ kinh đô tới đây. Xem ra gừng càng già càng cay, bản thân quả thật không thích hợp làm cảnh sát. Đến nỗi vì điều gì mà hắn lại thi vào học viện cảnh sát, còn không phải vì một câu mà người kia từng nói qua ư, ai, thật là tội lỗi, cho dù không bị cách chức, hắn quả nhiên vẫn là đi từ chức đi, miễn cho hại người, hại mình. Lương Bình nhìn anh trai hắn một cái, nói, Vũ Tuệ sẽ không tổn thương người vô tội, nhưng nếu anh bị cắt chức điều tra, đợi anh trở thành tên thất nghiệp lang thang cũng không có quan hệ, em có thể nuôi anh cả đời, đột nhiên bị em trai tỏ tình, có chút hoảng hốt. Ingg, lời này nếu không phải vì người khác mà nói ra, có lẽ anh mày thật sự sẽ cảm động. Lương Bình từ di động tìm được số điện thoại của Linh Hoa học tỷ, thông qua cô ấy mà có được số điện thoại của Thanh Nãi, vốn dĩ là hắn có số điện thoại của Thanh Nãi, chỉ là khi cô ả náo loạn cùng Vũ Tuệ, hắn đã xóa nó đi, trí nhớ của hắn không tồi, nhưng chưa từng nghiêm túc xem qua số di động của Thanh Nãi, chứ đừng nói là đem nó nhớ kỹ. Khi Thanh Nãi nhận được điện thoại của Lương Bình thì cô ả đang cùng Lương Tử đến Vũ hội hóa trang, nơi mà Lương Tử đã mong đợi cả ngày nay. Vé mời của vũ hội này vẫn là thông qua bạn trai hiện tại của Lương Tử mà có được, người tổ chức là một tên con nhà giàu nổi danh, nghe nói đa số những người tới đêm nay đều là thanh niên tài tuấn, hiển nhiên là một nơi săn lùng sắc đẹp tốt. Cho nên tuy rằng địa chỉ hơi xa, nhưng vì để trước khi tốt nghiệp cao trung đạt được thành tựu ăn trăm người trước, Thanh Nãi vẫn chọn đi. Thật là dọa người mà, em trai Lương Bình, có chuyện gì mà đột nhiên gọi điện thoại cho chị đây vậy? Không sợ Vũ Tuệ không vui à? Thanh Nãi ôm ngực cười lạnh nói. Lương Bình không thèm để ý giọng điệu chua ngoa của cô nàng, chỉ muốn hỏi chuyện, đại khái là nêu một địa điểm, hỏi Thanh Nãi có phải ở đó hay không. Sao cậu biết được? Sắc mặt Thanh Nãi dần trở nên không tốt, nghĩ tới Vũ Tuệ từng đưa cho cô nàng vòng cổ giấu máy định vị, thứ này còn để lại bóng ma sâu hơn cả thư đe dọa. Vừa lúc nhìn thấy, muốn xác nhận chút mà thôi. Chị có biết Vũ Tuệ ở đâu không? Sao tôi có thể biết nó ở đâu? Phiền chết đi được, đừng gọi cho tôi nữa. Thanh Nãi tức giận tắt điện thoại, nhìn thấy xe đã đến, dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa, mới đem lực chú ý rời đi cùng Lương Tử và bạn trai Lương Tử xuống xe. Nhìn giống như là sắp mưa to lắm đó, Lương Tử vừa xuống xe đã phải chà sát cánh tay bị gió thổi mạnh đến độ nổi cả da gà. Không có việc gì, dù sao đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây. Bạn trai Lương Tử nói, tuy đây là vũ hội hóa trang nhưng mục đích chính là tìm kiếm kích thích. Đã có thể xác định điểm đỏ này quả thực là Thanh Nãi. Nếu điểm đỏ là Thanh Nãi vậy thì điểm vàng là gì? Đồng Bình kỳ quái hỏi, vẫn điều khiển xe nhanh chóng chạy về phía trước. May mắn hiện tại không phải giờ cao điểm, cũng có rất nhiều cửa hàng đã đóng cửa, xe chạy trên đường cũng đã thưa thớt dần, nếu là bình thường, để bọn họ đuổi kịp tới vị trí của Thanh Nãi ít nhất phải tốn 3 tiếng nhưng hiện tại có thể tiết kiệm được một nửa thời gian. Lương Bình phóng lớn bản đồ, nói, mấy cái xưởng chế tạo bánh quy. Cocchuyenaudio.com, xưởng chế tạo bánh quy, có ý gì, chúng có liên quan gì tới Thanh Nãi? Đồng Bình đã bị làm hồ đồ hoàn toàn, đồng thời cũng dâng lên cảm giác tò mò muốn biết được chân tướng, cũng có một loại cảm giác khủng bố không rõ. Có ý gì, hắn cũng không biết, Lương Bình chậm rãi nắm chặt tay, Vũ Tuệ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Dự báo thời tiết nói, ngày 27 trời mưa to. Hiện tại ngày 26 cũng sắp trôi qua, còn không quá 2 giờ nữa là ngày 27. Mà gió đã ồn ào náo động, Vũ Tuệ nhìn di động, điểm đỏ cuối cùng cũng dừng lại tại một vị trí, phát hiện ra điểm đỏ cách điểm vàng rất gần, hai nơi cách nhau không quá 500 mét nhưng ít nhất điểm đỏ còn chưa tới gần điểm vàng, điều này làm cho hơi thở Vũ Tuệ nhẹ nhõm hơn một chút, cô nói với tài xế. Chú làm ơn, cho xe chạy mau thêm một chút, cách Trương.